Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 326, VS Fudomin. Tokyo đại hội bắt đầu thi đấu ngày đó. Toàn Tokyo 108 chi đội bóng hội tụ tại tranh tài hội trường. Cùng khu vực thi dự tuyển lúc, tùy tiện lựa chọn vận động công viên khác biệt. Lần này đấu trường rất đại. Tổng cộng có 12 cái bóng tennis trận, đồng thời tiến hành 12 trận đấu. Nhưng dù là như thế, thi đấu trình an bài vẫn như cũ rất căng. Tấn cấp đội ngũ, trong vòng một ngày đến đánh 4 trận, buổi sáng 1 trận, buổi chiều 3 trận, tranh tài chia làm A, B, C, D 4 tổ. Mỗi tổ đều có một chi hạt giống đội bóng. A tổ, thứ nhất hạt giống, Hayaway Học viện. B tổ, thứ hai hạt giống, Saisun Gakuen. C tổ, thứ ba hạt giống, Hozo Học viện. D tổ, thứ tư hạt giống, Okina Koizumi. Tranh tài khai thác đào thải chế. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại rút lui. Có thể tấn cấp đội bóng chỉ có 5 chi. Tứ cường tăng thêm một chi đặc thù đội bóng. Cho nên, trên thực tế, chỉ cần đánh tới tiểu tổ hạng nhất, liền có thể bảo đảm tấn cấp quan đông giải thi đấu. Buổi sáng 9:50, một cỗ học viện xe buýt dừng sát ở sân vận động bên ngoài. Tại vô số người ghé mắt dưới, Hayaway Học viện một đám chính tuyển, chậm rãi xuống xe, ngoại trừ chính tuyển 8 người bên ngoài. Momoi Sasuki cũng theo đội 493 ngũ mà đến. Gần nhất nàng đều xen lẫn trong nam lưới bộ, thường xuyên bận trước bận sau. Có chút người đại diện tư thế, hơn nữa còn sẽ hướng bộ viên cung cấp kế hoạch huấn luyện. Có phần có trở thành huấn luyện viên tình thế. Đối với cái này, Sakaki Taro căn bản không quản, lựa chọn bỏ mặc, liền giống với hôm nay. Hắn căn bản không có lĩnh đội tham gia, mà là để Momoi-chan đến sung làm lâm thời huấn luyện viên nhân vật. Đệ nhất hạt giống, hào môn Hayaway, khí thế thật là mạnh a, danh bất hư truyền, Tokyo đại hội khách quen. Nữ sinh kia là ai? Nữ sinh kia bên cạnh vị kia, liền là gần nhất trong truyền thuyết Hayaway người mới a, là du học sinh, gọi Tiêu Dạ, nghe trước khi nói tùy tiện đánh bại Seigaku ngôi sao mới. Nghiền ép, Seigaku ngôi sao mới, năm nay duy nhất năm nhất. Ikaizen Ryoma, vô số người tại lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đối Hayaway đến, cảm thấy một áp lực trầm trọng. Có thể tới đây đội ngũ, đều là thi dự tuyển quan Á quân. Dẫm lên vô số trên thi thể tới. Bình quân tiêu chuẩn so với thi dự tuyển, rõ ràng cao một cái cấp bậc. Bỗng nhiên, một bên khác đồng dạng truyền đến kinh hô. Seigaku cũng tới. Đó là Tezuka Kunimitsu. Cả nước cấp đỉnh tiêm tuyển thủ. Thiên tài Fuji Shiyusuke. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt từ Hayaway bên này chuyển di. Nhìn về phía cửa vào một bên khác. Tiêu Dạ mấy người cũng là ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp thanh xuân đội giáo viên 9 người. Kết bạn hướng bọn họ bên này đi tới. Sở dĩ là 9 người. Là bởi vì ngoại trừ chính tuyển 8 người bên ngoài. Còn có một tên đeo kính nam sinh. Nam sinh giữ lại đầu đinh, cũng không mặc đồng phục của đội, mới từ cửa vào tiến đến, liền đưa ánh mắt về phía Tiêu Dạ. Inui Sadaharu, chấm ngoặc kép, bên cạnh Momoi-chan bỗng nhiên nói ra, Seigaku tình báo cao thủ, am hiểu mạng lưới tình báo cầu, lần này giống như chưa đi đến nhập chính tuyển, Dạ-kun, phải cẩn thận hắn a, hắn nhất định sẽ quan sát ngươi tranh tài. Đối với cái này, Tiêu Dạ 10 điểm bình tĩnh, chỉ là quét đối phương một chút, liền nhìn về phía Tezuka Kunimitsu. Rất nhanh, Seigaku đám người đi tới Hayaway trước mặt, nhưng tựa hồ cũng không có dừng bước lại ý tứ. Trực tiếp hướng phía nhớ đăng ký đài mà đi, ngược lại là Ikaizen Ryoma, một mực dùng khóe mắt chú ý Tiêu Dạ. Trong ánh mắt, có rõ ràng chiến ý, cùng khiêu khích, Tiêu Dạ lắc đầu. Chúng ta cũng đi đăng ký a. Hừ, đến trên sàn thi đấu, lại cùng bọn hắn hảo hảo chào hỏi. Atobe Kigo lạnh hừ một tiếng, có chút khó chịu nói xong. Sau đó, Đám người đi đăng ký đài đăng ký. Hayaway nam lưới. Đánh đơn 2, Oshitari Iwushi. Hyuga Gakuto đánh đơn 1, Shishidorio. Otori Chawero đánh đơn 3, Kabaji Munehiro đánh đơn 2, Tiêu Dạ đánh đơn 1, Atobe Kigo dự bị. Hiyoshi Wakashi đăng ký xong tư liệu về sau. Thời gian đi tới buổi sáng 10:15. Căn cứ chủ sự phương an bài. Hayaway một trận đấu bắt đầu. Đối thủ là Phủ Xuyên thực nghiệp. Tại thi dự tuyển bên trên. Vô luận đánh kép. Vẫn là đánh một chút. Đều là lấy 6, không đối thủ. Một đường thắng liên tiếp tới. Nhưng mà. Đều đại hội trận đấu thứ nhất liền đối mặt số 1 hạt giống đội. Phủ Xuyên thực nghiệp người như rớt vào hầm băng. Thực lực phát huy thường thường. Không có đặc biệt xuất sắc. Cũng không có đặc biệt khó coi. Đơn thuần là thực lực sai biệt vấn đề. Đánh kép 2, 6, 1, Hayaway thắng. Đánh kép 1, 6, 2, Hayaway thắng. Đánh đơn 3, 6, 0, Hayaway thắng. 5 bàn 3 thắng. Vẻn vẹn 4 hơn 10 phút. Hayaway lấy được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Sau đó đến xuống buổi trưa 12:30. Nếm qua chủ sự phương cung cấp cơm trưa về sau. Các tiểu tổ tiến vào hiệp 2. Vòng thứ 2 đối thủ là Nam Xuyên Học Viện. Đội ngũ này rõ ràng so Phủ Xuyên thực nghiệp mạnh mấy điểm. Đánh đơn không nói. Đánh kép phương diện. Phát huy không tệ. Nhưng coi như thế. Cũng chỉ có thể lấy được 3 cục. Cuối cùng vẫn như cũ thua với Hayaway đánh kép tổ hợp. Cuối cùng, Hayaway 3-0, thông qua vòng thứ 2. Vòng thứ 3 đối thủ thực lực còn không bằng vòng thứ nhất Phủ Xuyên thực nghiệp. Nhưng vòng thứ nhất, đối thủ không tới trận, không chiến mà thắng. Vòng thứ 2 lúc, đối thủ đánh kép có người vắng mặt, hiểm lại càng hiểm thắng. Kết quả, hảo vận đến cùng, vòng thứ 3 liền tao ngộ Hayaway. Thảm tao 3-0 đào thải, liên tục 3 trận đấu. Tiêu Dạ đều không có thể ra sân. Ngay từ đầu hắn vẫn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhìn các đội hữu phát huy. Nhưng vòng thứ 2 về sau. Hắn liền các nơi chạy loạn. Cường điệu nhìn một chút Seigaku tranh tài. Đặc biệt là Fuji Shiusuke. Trừ cái đó ra. Còn thoáng chú ý một chút ST Rudolph. Yamabuki các loại. Về phần chính thức quyết định 3. Số 4 hạt giống. Thật đáng tiếc đã bị đào thải. Dạo qua một vòng, Tiêu Dạ lại trở lại Seigaku đấu trường. Tranh tài đã đến bản nhật cuối cùng một trận. Đánh xong trận này, top 8 liền sẽ ra lò. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ điện thoại di động trong túi lại vang lên. Cầm lên xem xét, điện báo biểu hiện là Momoi-chan, thế nào? Tiếp thông điện thoại, Tiêu Dạ tùy ý hỏi. Đồng thời ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem tranh tài. Seigaku Hoàng Kim hợp tác xác thực lợi hại. Hắn thấy Hayaway đại khái thất bại một trận đánh kép. Nếu như vận khí không tốt, hai trận đánh kép đều thua cũng không phải là không được. Mau trở lại a, người sẽ không quên đi. Trận thứ 4 chúng ta đánh chính là Fudomin. Momoi-chan nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhíu mày, khẽ cười nói. Cuối cùng có ra sân cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.